Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, ngậm miệng. Mạc Vũ trong tay cầm một cái thìa gỗ, một mặt phức tạp biểu lộ, có thể là ai, ta mấy cái kia tỷ phu thôi, người khi đó để bọn hắn hủy bỏ tu vi, bọn hắn không nghe, hiện tại khẳng định là sợ. Muốn tìm ngươi đến cầu tình, không muốn tham gia trò chơi sinh tồn. Ngay tại vừa rồi, Mạc Nguyên Hóa tiếp vào phụ thân gọi điện thoại tới, nói bọn hắn đã đang trên đường tới, rất nhanh liền có thể đến Duyện Châu, để bọn hắn trở về đi. Lạc Phàm ngữ khí bình thản, thân là vãn bối, hắn khuyên qua Mạc gia con rể, chỉ bất quá lúc ấy cũng không có người để hắn vào trong mắt. Hắn cũng tận đến đêm đó bối nghĩa vụ. Bây giờ, phát sinh loại sự tình này lại trách được ai? Ta cho bọn hắn nói một tiếng đi. Mạc Vũ thở dài, Lạc Phàm tính cách cao lãnh, nhưng cũng không phải là một cái không hiểu nhân tình gia hỏa. Hắn lúc trước phá lệ muốn bảo trụ chính mình mấy cái kia tỷ phu. Thế nhưng là, bọn hắn lại rất không biết điều. Cái này lại có thể trách được ai? Một lát sau, Mạc Vũ cầm điện thoại trở lại phòng khách. Ta cho bọn hắn gọi điện thoại. Bọn hắn khăng khăng muốn tới gặp ngươi. Hiện tại đã đi tới cửa tiểu khu. Bọn hắn nói, hôm nay vô luận như thế nào cũng muốn gặp ngươi một lần. Có việc ra ngoài nói. Đừng quấy rầy chúng ta chơi đùa. Trong phòng khách, Lạc Thiên Dụ cùng Vương Nhị Nhị hai người chính chơi lấy điều khiển ô tô tranh tài. Rất rõ ràng không muốn bị quấy rầy. Được, Lạc Phàm cười lắc đầu. Trời đất bao la, đều không kịp lão cha tâm tình trọng yếu. Sau đó, hắn đứng dậy đi vào cửa biệt thự. Mới vừa tới cửa, năm chiếc lao vụt S680 liền dừng ở trước người hắn. Cửa xe mở ra, Mạc Nguyên Hóa, cùng hắn 6 con rể mặt mũi tràn đầy khẩn trương đi ra. Tất cả nhân thủ chung đều mang theo rất đa lễ phẩm hộp. Nhìn qua rất cấp cao, lục nữ tế Hồ Đại Hải cười ha ha. Khắp khuôn mặt là nịnh nọt biểu lộ. Tiểu Phàm, chúng ta muộn như vậy tới. Có thể hay không quấy rầy đến các ngươi? Lạc Phàm, sẽ. Hồ Đại Hải trên mặt biểu lộ lập tức liền giới chủ. Nên, đáng đời. Mạc Vũ trong mắt lóe lên một tia chán ghét chi ý. Lúc trước Lạc Phàm về Mạc gia tất cả con rể đều trở lại Mạc gia tiến đến gặp mặt. Có thể đông đảo tỷ phu chung, Hồ Đại Hải lại là đối Lạc Phàm chỉ trò. Ở trước mặt hắn trang bức, kết quả tự nhiên là bị đánh mặt. Lẽ ra làm người phải học sẽ ngã một lần khôn hơn một chút. Có thể hắn vì cái gì liền quên đi lúc trước bị Lạc Phàm đánh mặt sự tình đâu. Bản thân hắn liền không thích ngươi. Ngươi còn cần hỏi cái này a dối trá vấn đề sao? Lần này không đánh ngươi mặt đánh ai? Mạc Nguyên Hóa đánh vỡ không khí ngột ngạt. Lạc Phàm, chúng ta lần này tới. Nguyên nhân ngươi hẳn là đoán được. Ta hy vọng ngươi có thể cứu ngươi mấy cái này di phu một mạng. Dù sao, bọn hắn tại 130 triệu tu chân giả chung thật là sâu kiến a. Bọn hắn căn bản là không có cách tại trò chơi sinh tồn chung còn sống sót. Lạc Phàm, sâu kiến phải có sâu kiến giác ngộ. Lúc trước ta đã từng nói, để bọn hắn tự phế tu vi, nhưng bọn hắn lại cho cắn Lữ Động Tân. Việc đã đến nước này lại trách được ai? Ngài cần gì phải thay bọn hắn cầu tình? Mạc Nguyên Hóa than nhẹ một tiếng, hắn mặc dù cùng mấy cái này con rể đoạn tuyệt quan hệ, nhưng thân tình thật có thể chặt đứt sao? Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới có thể mang theo bọn hắn đến tìm Lạc Phàm cầu tình. Tiểu Phàm, chúng ta sai, còn cầu ngài cho chúng ta một con đường sống. Một vị tuổi trên 50 lão giả quỳ trên mặt đất. Chúng ta nguyện ý nghe ngài. Dù là hủy bỏ tu vi của mình, Lạc Phàm trên mặt hiện ra nụ cười thản nhiên. Các ngươi có thể thử một chút. Dù là các ngươi hủy bỏ tu vi, cũng vẫn y như là có thể cảm nhận được cùng tấm kia da dê sách cổ cảm ứng. Các ngươi đã trở thành thiên đạo ý chí bên trong một bộ phận. Trừ phi bỏ mình mới có thể có dùng giải thoát. Muốn uy hiếp giữa thiên địa tu chân giả, chỉ dựa vào mấy cái tiên khí là xa xa không đủ. Cho nên, Lạc Phàm từng cùng thiên đạo ý chí trò chuyện, để nó đem tất cả tu chân giả linh hồn tất cả đều dung nhập tấm kia da dê sách cổ. Mặc dù hắn có thể để cho thiên đạo quy tắc phóng thích những người này linh hồn chi lực, nhưng hắn tại sao phải làm như thế? Sáu người sắc mặt vàng như nến, dự cảm bất tường càng thêm mãnh liệt. Bọn hắn vốn cho rằng tìm tới Lạc Phàm, hào hào cầu xin tha có lẽ sẽ có một chút hy vọng sống. Nhưng ai đều không nghĩ tới linh hồn của bọn hắn chi lực đã dung nhập vào thiên đạo ý chí chung. Mạc Nguyên Hóa mặt mũi tràn đầy khẩn cầu nhìn xem hắn. Lạc Phàm, thật không có những biện pháp khác sao? Lạc Phàm lắc đầu, cơ hội đã cho, là bọn hắn không có cố mà trân quý. Tiểu Phàm, ngoại công cầu ngươi, ngươi liền chỉ điểm bọn hắn một con đường sống được không? Dù là ngươi đối bọn hắn không có bất kỳ cái gì tình cảm, nhưng bọn hắn chung quy là con rể của ta a. Ta lại có thể nào trơ mắt nhìn bọn hắn bỏ mình? Mạc Nguyên Hóa mặt mũi tràn đầy cầu khẩn, nói hai đầu gối uốn lượn, muốn quỳ xuống. Thôi, Lạc Phàm khoát khoát tay, sau đó trong tay lấy ra sáu cái đan dược, cùng một bản kiếm phổ. Cái này sáu cái đan dược tên là tạo hóa đan, uống vào sau các người sẽ thu hoạch được riêng phần mình tạo hóa. Dù là thiên tư kẻ ngu dốt, cũng có thể tăng lên một cái đại cảnh giới. Về phần có thể hay không tại trò chơi sinh tồn chung còn sống sót, liền muốn nhìn vận mệnh của các ngươi. Bản này kiếm phổ tên là Tích Thủy Kiếm, chính là một bản nhập môn kiếm phổ. Tuy là như thế, nhưng uy lực cực mạnh mẽ. Mạc Nguyên Hóa đại hỉ, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn về phía sáu vị con rể. Còn không mau tạ ơn Tiểu Phàm. Hồ Đại Hải mặt mũi tràn đầy khẩn trương biểu lộ. Tiểu Phàm, người cứu đến cùng. Đưa Phật đưa đến Tây. Chúng ta sáu nhà đều có rất nhiều vị tu chân giả. Cái này sáu cái đan dược không đủ phân a. Ngậm miệng, Mạc Nguyên Hóa quát chói tai một tiếng. Trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt tức giận. Thật vất vả cầu được Lạc Phàm ban thưởng đan dược cùng công pháp. Cái này hỗn trướng vậy mà ngại ít. Đây thật là lòng tham không đáy. Ngại ít, Lạc Phàm cười. Ngại ít ngươi có thể không cần. Hồ Đại Hải trên mặt mồ hôi rơi như mưa, luôn miệng nói, muốn, các ngươi có thể rời đi. Lạc Phàm không lạnh không nhạt nói một câu, sau đó xoay người hướng về biệt thự đi tới. Nếu không phải Mạc Nguyên Hóa quỳ xuống cầu tình, hắn chắc chắn sẽ không ban cho bọn hắn đan dược và công pháp. Đương nhiên, Mạc Nguyên Hóa mặt mũi trong mắt hắn không đáng một đồng. Có thể, tiểu di mụ mặt mũi hắn nhất định phải cho. Đại cháu trai, tạ, Mạc Vũ cười nhảy dựng lên, đưa tay ôm hắn cổ, sau đó tại trên mặt hắn hôn một cái. Lạc Phàm liếc mắt, ngươi có thể hay không chú ý hạ thân phận của mình. Mạc Vũ mặt không đỏ hơi thở không gấp, hỏi ngược lại, ngươi là sợ vợ ngươi ăn dấm sao? Hay là nói, ngươi đối tiểu di mụ có ý nghĩ xấu? Nếu như đều không phải, thân là ngươi tiểu di mẹ, để tỏ lòng cảm tạ, thân ngươi một ngụm thế nào rồi? Ngươi, Lạc Phàm á khẩu không trả lời được. Nhưng thần vương tôn nghiêm không thể làm mất. Ngươi, ăn tỏi, ta bóp chết ngươi. Tiểu di mụ giận tím mặt, trực tiếp đưa tay bóp hướng Lạc Phàm bên hông thịt mềm. Thư Nhiên trùng hợp tại phòng bếp đi ra, nhìn thấy hai mẹ con huyên náo đang vui, cười nói, tiểu di mụ, thay ta hung hăng sửa chữa hắn dừng lại. Tiểu di mụ sửng sốt một chút. Vì cái gì muốn cho ta thay ngươi sửa chữa hắn? Ngươi không phải là đối thủ của hắn sao? hắn có phải hay không tại lúc không có người khi dễ ngươi rồi. Loại sự tình này, làm tiểu di mụ cũng không thể nhúng tay a. Nói đến đây lộ ra nụ cười xấu xa. Lạc Phàm cùng Thư Nhiên liếc mắt, một lời không hợp liền lái xe. Người đây có thể nhận được sao? Cùng lúc đó, Hoa Thanh Tiên Thánh xuất hiện tại một cái tên là Vô Vọng Sơn Trang Tông Môn trước. Đây là Đông Hải Thần Vương Ô Cừu thủ hạ phụ thuộc Tông Môn. Phóng nhãn toàn bộ Viêm Quốc cũng là nhất lưu Tông Môn. Chính mình mấy vạn đệ tử, thực lực dị thường cường hãn. Ai, ta cũng không muốn giết người. Có thể chủ nhân có lệnh, ta không thể không nghe a. Hoa Thanh Tiên Thánh nhếch miệng cười một tiếng, tay cầm trường kiếm phá vỡ Vô Vọng Sơn Trang đại môn, giết ra một con đường máu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.